giúp ba cô lại mẹ nhé. Chương 560. Góc truyện audio.com. Đột nhiên Chiến Hàn Quân cảm thấy dạ dày cuộn lại, khó chịu đến nỗi khiến anh muốn nôn ra ngoài. Lại nhìn Nghiêm Hiểu Như, anh lập tức chỉ mong sao có thể xé cô ta ra thành từng mảnh nhỏ. Ông cụ nói, Hàn Quân, chuyện này thật kỳ lạ, có thể cháu từng nghe nói qua, thần không biết quỷ không hay cùng Nghiêm Hiểu Như là được rồi. Cháu không có. Chiến Hàn Quân từ chối một cách gay gắt. Sau đó, ánh mắt khinh thường của anh rơi trên người Nghiêm Hiểu Như. Cháu không bao giờ ra tay với một người phụ nữ như vậy. Nghiêm Hiểu Như bị Chiến Hàn Quân đả kích không hề nhẹ. Vẻ mặt cô ta vô cùng bối rối. Ông cụ nói, tạm thời không được để lộ chuyện này ra ngoài. Đợi sau khi Nghiêm Hiểu Như sinh ra đứa trẻ này thì mọi chuyện sẽ được sáng tỏ. Nghiêm Hiểu Như, trong khoảng thời gian này cô sẽ sống ở vườn Hương Đình. Cô cũng biết tính tình của Hàn Quân rồi đấy. Không có việc gì thì cách nó xa một chút. Trong ánh mắt của Nghiêm Hiểu Như hiện lên sự vui mừng. Vâng, thưa ông, vấn đề đã được giải quyết. Các bậc bề trên của nhà họ Chiến lần lượt giải tán. Nghiêm Hiểu Như đứng ở giữa phòng. Khách, cô ta liếc nhìn Chiến Hàn Quân toàn thân lạnh như băng. Anh Hàn Quân vốn tưởng rằng Chiến Hàn Quân sẽ dùng phong thái lịch lãm của mình để sắp xếp phòng ở cho một cô gái yếu ớt như cô ta. Nhưng không ngờ rằng Chiến Hàn Quân chỉ để lại cho cô ta một bóng lưng dứt khoát. Chiến Bá Minh đứng trên hành lang tầng 2. Ông đã chứng kiến toàn bộ cảnh tượng vừa rồi. Trong ánh mắt hiện lên một cảm giác giễu cợt thê lương. Đừng chơi dơ nhé, Chiến Hàn Quân nháy mắt đã đứng trước mặt ông. Chiến Bá Minh liếc nhìn khuôn mặt tỏ vẻ khó chịu của Chiến Hàn Quân. Đáy mắt tràn ngập sự tối tăm. Trên người chàng trai này toát ra cảm giác kháng cự mãnh liệt đối với những thứ dơ bẩn xấu xa. Tại sao lại khiến ông có cảm giác giống như nhìn thấy chính mình khi còn trẻ vậy? Chiến Hàn Quân đi lướt qua bên người Chiến Bá Minh. Anh không hề để ý đến Chiến Bá Minh đang ngẩn người mà trực tiếp đi thẳng vào phòng ngủ chính. Mẹ, khi nghe thấy giọng nói của con trai mình, Dư Thiên An gần như mở cửa với tốc độ nhanh nhất có thể. Con trai, có phải bọn họ làm khó con không? Trong mắt Dư Thiên An vẫn lấp lánh nước mắt, vẻ mặt đau khổ, Chiến Hàn Quân nở nụ cười an ủi bà. Một chút chuyện nhỏ mà thôi, không làm khó được con đâu. Mẹ yên tâm đi, Chiến Bá Minh đi theo vào phòng. Nhưng ánh mắt lại rơi trên gương mặt khôi ngô tuấn tú của Chiến Hàn Quân. Ông cố ý giễu cợt, dù sao thì Nghiêm Hiểu Như cũng còn trẻ đẹp, thêm một người phụ nữ làm ấm giường thì có gì mà không được. Chẳng biết cậu khó chịu cái gì nữa. Chiến Hàn Quân tức giận nhìn chăm chăm vào Chiến Bá Minh. Tôi có vợ rồi, bốn chữ đó khiến Chiến Bá Minh cảm thấy sửng sốt. Một đời một kiếp cũng chỉ một đôi. Điều này thực sự không hề giống một người đàn ông được nuôi dạy bởi nhà họ Chiến chút nào. Dư Thiên An liếc nhìn Chiến Bá Minh bằng vẻ trách móc. Bá Minh, trong lòng không muốn thì đừng có đẩy cho người khác. Hơn nữa, về điểm này thì hai người khá giống nhau đấy. Chiến Bá Minh khít mũi coi thường. Ông nói, hừ, tính tình của anh chỉ giống với mẹ anh mà thôi. Chẳng giống nhà họ Chiến ở điểm nào cả. Sau đó ông lại đưa mắt nhìn về phía Chiến Hàn Quân. Nói với giọng khinh bỉ, nào có như cậu ta, con trẻ như vậy mà đã kết hôn tận 2 lần, hết Nghiêm Linh Trang lại đến Lạc Thanh Du, người nào cũng yêu đến nỗi khắc cốt ghi tâm cơ đấy. Kết chương.